Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đừng đánh, các ngươi đừng đánh, mọi người đều là quê nhà hương thân, tưởng thím, ngươi cùng ta mẹ không cần lại đánh nhau, nhìn thấy mẫu thân cùng người đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng, Triệu Vũ vội tiến lên muốn giữ chặt hai người. Làm hai người bọn nàng không cần lại đánh nhau. Nhưng mà loại chuyện này lại như thế nào là Triệu Vũ một cái tiểu tử có thể kéo đến ra đâu. Triệu Vũ không chỉ có không có thể ngăn cách Tào Thục Phân cùng Tưởng Hồng Mai hai người. Ngược lại còn bị Tưởng Hồng Mai cào một móng vuốt. Nữ nhân đánh nhau, mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử. Thích nhất chính là cào người xà tóc. Tưởng Hồng Mai cùng Tào Thục Phân hai người đánh nhau lên tự nhiên cũng là như thế này. Triệu Vũ này trở lên trước liền lập tức trúng chiêu. Người cũng dám đánh ta nhi tử. Tưởng Hồng Mai, ta liều mạng với ngươi. Tào Thục Phân thấy chính mình nhi tử bị người cào hoa mặt. Trên má còn chảy ra vết máu. Càng là giận không thể át. Vung lên bàn tay liền tưởng hướng Tưởng Hồng Mai một chưởng phiến qua đi. Còn không phải là như vậy điểm than bùn sao? Ai còn mua không nổi dường như? Nếu không phải bởi vì lần này động đất bùng nổ lúc sau. Các nàng ra phòng ở sập, ngân hàng lại đóng cửa. Nàng sao có thể làm chuyện như vậy? Những người này như thế nào liền không hiểu một chút đâu. Tào Thục Phân sinh khí ủy khuất, đó là thật sự sinh khí ủy khuất. Chẳng sợ nàng biết đêm qua trộm đồ vật chuyện này là nàng không đúng. Nhưng nàng cũng là bị buộc nóng này. Không phải sao, chờ đến bên ngoài hết thảy khôi phục bình thường. Chính mình trả lại điểm than bùn cấp đối phương còn không phải là. Mấy khối thấp kém than đá dùng đến như vậy gióng trống khua chiêng sao? Không biết, còn tưởng rằng là rớt vàng đâu. Người cái đen tâm can nữ nhân còn muốn đánh ta. Ta nói cho ngươi môn đều không có. Tưởng Hồng Mai khuôn mặt hung ác, bắt lấy Tào Thục Phân đầu tóc, sau này dùng sức một xả, nguyên bản Tào Thục Phân kia huy lại đây một cái tát. Tức khắc hướng bên cạnh một oai thất bại, Tào Thục Phân khí hoa hoa kêu to, bên cạnh mọi người lúc này cũng coi như là phục hồi tinh thần lại. Đám người bên trong mấy nam nhân vội tiến lên đi theo Triệu Vũ tiến lên lôi kéo Tào Thục Phân cùng. Tưởng Hồng Mai, đưa bọn họ hai người ngăn cách, Triệu Hưng Quốc cau mày, đối với bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu tử nói, người đi hỏi hỏi Triệu Vũ, hắn ba hiện tại ở đâu, chạy nhanh đem người kêu trở về, ngày hôm qua ban đêm có người ở Tưởng Hồng Mai trong nhà trộm than đá sự tình. Chúng ta hôm nay cấp giải quyết mới được, chạy nhanh đi thôi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, sự tình tới rồi hiện giờ. Cơ hồ đã trần ai lạc định, bọn họ này đó mỏ than sản xuất có than bùn, cơ hồ bề ngoài đều có một tầng màu vàng nâu, mà bọn họ bên này than gầy còn lại là tiêu chuẩn màu đen. Đối lập thực rõ ràng, Tào Thục Phân trong nhà này gánh than đá mặt trên đều mang theo một tầng màu vàng nâu. Rõ ràng chính là có than bùn, mà phía trước Tào Thục Phân trong nhà cùng đại gia cùng nhau mua nhưng đều là than gầy. Đối phương đến hiện giờ mới thôi, đều lấy không ra chứng cứ thuyết minh này gánh than đá là từ nhà ai mua. Thà rằng cùng Tưởng Hồng Mai đánh nhau, cũng không có tới làm sáng tỏ nguyên do, vô luận là Triệu Hưng Quốc vẫn là những người khác trong lòng đều đã đối chuyện này hạ định luận. Triệu Trấn đang ở trong nhà người khác khai nói, vừa chuyển đầu đã bị người kêu trở về nhà, nghe thấy thôn trưởng cùng chính mình nói những việc này. Triệu Trấn cả người mày tất cả đều gắt gao nhăn ở cùng nhau. Hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Tào Thục Phân quát lớn nói. Thục Phân, người như thế nào có thể làm chuyện như vậy đâu? Bắt cả người lẫn tang vật, Tào Thục Phân căn bản không có biện pháp cãi lại. Nàng sắc mặt khó coi, vài lần há mồm muốn giải thích, nhưng mà lời nói đến bên miệng, Tào Thục Phân lại như thế nào cũng không mở miệng được. Đối mặt trượng phu chất vấn nàng thật là lại ủy khuất lại khổ sở. Ngay cả phía trước bị Tưởng Hồng Mai quăng hai bàn tay nàng đều không có như vậy thương tâm quá. Hốc mắt chợt một chút liền đỏ, nàng như vậy làm là vì ai? Còn không phải là vì cái này ra sao? Chính là làm trò những người khác mặt. Tào Thục Phân còn phải giữ gìn trượng phu cùng nhi tử tôn nghiêm. Vì thế nước mắt thủy đi xuống là, Tào Thục Phân lại một câu cũng chưa nói. Thấy nguyên bản còn đanh đá cùng Tưởng Hồng Mai đánh nhau Tào Thục Phân khóc đến như thế thê thảm. Triệu Hưng Quốc thở dài một hơi, đứng dậy, hướng về phía Tưởng Hồng Mai cùng với Triệu Trấn cùng Tào Thục Phân ba người nói. Hôm nay chuyện này chúng ta phải hảo hảo trao đổi một chút. Nhìn xem các ngươi hai nhà là quyết định giải quyết riêng. Vẫn là quyết định làm sao bây giờ. Này đó từ Hồng Mai ra trộm ra tới than đá. Hôm nay đều đến cho nó đổi trở về. Mặt khác chuyện này chúng ta còn phải tìm trong thôn thương lượng nên xử lý như thế nào. Này vẫn là bọn họ trong thôn từng ấy năm tới nay lần đầu tiên xuất hiện có người trộm đạo sự tình. Triệu Hưng Quốc có điểm cảm thán. Nói đến cùng chuyện này, vẫn là bị gần nhất này ác liệt thời tiết biến hóa cấp bức. Nếu không, Triệu Hưng Quốc tin tưởng bọn họ thôn cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá loại chuyện này, bọn họ nhất định đến từ nguồn cội nghiền diệt, không già có một thì có hai. Bọn họ thôn lão tổ tông lưu lại quy củ không phải bị người phá hủy sao? Tào Thục Phân chính là đêm qua ở Tưởng Hồng Mai ra trộm than đá sự tình. Nháy mắt truyền tới Tần Tố Vân trong nhà, nguyên bản ngồi ở Tần Tố Vân trong nhà uống trà nóng. Cắn hạt dưa lão thái thái tức khắc tựa như đã quên phía trước chính mình như thế nào đối đãi Tiêu. Thúy Chân ánh mắt, ngược lại đầy mặt vui sướng vỗ Tiêu Thúy Chân bả vai nói. Ha ha a, ta liền biết người đứa nhỏ này sẽ không hơn phân nửa đêm đi trộm đồ vật. Bại hoại nhà chúng ta thanh danh, không tồi không tồi. Hảo hài tử, là cái hảo hài tử. Lần sau về nhà ta liền cùng mẹ ngươi nói. Làm nàng cho ngươi hầm cái đùi gà. Hảo hảo bổ bổ, bị lão thái thái hữu lực đại ba trưởng. Chụp thiếu chút nữa té ngã Tiêu Thúy Chân. Ngoặc kép, gì cả, ngài lão vừa mới xem ta ánh mắt cũng không phải là như vậy một chuyện a. Ngài này vừa chuyển đầu, hướng gió không khỏi cũng biến đến quá nhanh điểm. Tào Thục Phân trộm than đá chuyện này, ở Vạn Khê thôn nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Than đá thứ này tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, nhưng hiện giờ than đá giá cả cao, hơn nữa đêm qua đối phương trộm đi than đá số lượng không ít. Mà Tào Thục Phân càng là phá hủy trong thôn lão tổ tông lưu lại quy củ. Chỉ sợ lần này sự tình sẽ không tha khoan xử lý. Đến giết gà dọa khỉ cho bọn hắn thôn những người khác chấn tượng chấn động. Lần này sự tình tuy rằng không thể hiểu được xả tới rồi chính mình trên đầu. Nhưng là Tần Tố Vân lại không tính toán đi vây xem Tào Thục Phân chuyện này xử lý. Mấy cái người trong thôn thấy thế, liền hỗ trợ đem đại hắc chúng nó cấp tặng trở về. Trải qua lần này sự tình lúc sau, đại gia nhóm đối với Tần gia dưỡng đến này mấy cái cẩu. Quả thực hâm mộ không được, lại có thể giữ nhà lại có thể cứu hộ còn có thể chào tạc. Không còn có tốt như vậy cậu. Tưởng Hồng Mai càng là lúc sau tới cửa cấp Tần Tố Vân xin lỗi. Bất quá này lại là lời phía sau. Hiện giờ bọn họ tất cả tại Triệu Chính Đức trong nhà xử lý lần này trộm đạo sự kiện. Đây là bọn họ thôn từng ấy năm tới nay. Phát sinh nhất ác liệt một việc. Lần này sự tình cấp Triệu Hưng Quốc. Triệu Chính Đức mấy người gõ vang lên chuông cảnh báo, lão thôn trưởng, cửu thúc công bọn họ cũng đồng dạng cao mày. Đối lần này sự tình khởi hoàn toàn coi trọng, Thục Phân A, người đứa nhỏ này ngày thường nhìn rất khôn khéo, lần này như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Cửu thúc công là trong thôn thế hệ trước, hiện giờ này trong thôn hài tử, tuyệt đại đa số đều là cửu thúc công nhìn lớn lên. Tào Thục Phân tuy rằng là cái ngoại gả tới tức phụ, nhưng nàng ở Vạn Khê thôn đãi 20 nhiều năm, ngày thường mỗi ngày ở trong thôn đợi, cửu thúc công đối nàng cũng rất là quen thuộc, cũng không so với kia chút từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử tới cảm tình thiếu. Đối với ngày thường có khả năng Tào Thục Phân, cửu thúc công vẫn là thập phần thưởng thức, tính cách tuy rằng đanh đá chút, chính là làm người tức phụ quan trọng nhất chính là cần mẫn. có thể làm việc. Đối với hầu hạ hoa màu dưỡng heo dưỡng gà Tào Thục Phân vẫn luôn là bọn họ trong thôn một phen hảo thủ, chính là hiện tại, ai, Cửu Thúc Công ở trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Đầy mặt bất đắc dĩ đến lắc lắc đầu. Là ta thực xin lỗi Cửu Thúc Công ngươi chờ mong, Tào Thục Phân nước mắt đi xuống chảy. Mũi hốc mắt tất cả đều đỏ rực. Hiện giờ nói cái gì đều quá muộn. Nàng không nghĩ nhiều biện giải cái gì. Thì chuyện này liền dựa theo chúng ta vừa mới quyết định tốt xử lý đi. Triệu Hưng Quốc thở dài một tiếng, nhìn Triệu Trấn cùng Tào Thục Phân hai người nói. Tưởng Hồng Mai Hòa Điền bằng nghĩa bọn họ vợ chồng hai người. Xem ở quê nhà hương thân phân thượng, quyết định không hề đối với ngươi tiến hành truy cứu. Nhưng là chờ lần này bão tuyết ngừng lúc sau, các ngươi vẫn là dọn đi ra ngoài trụ đi. Về sau liền không cần đã trở lại. Chúng ta trong thôn quy củ không thể hư. Đây cũng là Tưởng Hồng Mai nhà bọn họ nói ra. Không hề truy cứu điều kiện, thôn trưởng ngươi yên tâm. Chờ bên này bão tuyết ngừng lúc sau, chúng ta liền dọn đi Thọ Sơn thị bên kia lâm thời căn cứ. Triệu Trấn gật gật đầu. Cũng không có phản bác, hôm nay hắn đi ra ngoài thời điểm chính là đi tìm trong thôn mặt khác có ý tưởng muốn dọn đi lâm. Thời căn cứ các thôn dân nói chuyện này, nhà bọn họ phòng ở sụp, muốn tu sửa lên chỉ sợ đến hoa không ít tiền. Kết quả là, từ khi Triệu Trấn nghe nói lâm thời căn cứ sự tình, hắn liền ngo ngoe dục dịch lên, muốn mang theo thê nhi cùng nhau đi trước lâm thời căn cứ. Khác không nói lâm thời căn cứ ít nhất có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt cơ bản nhất nhu cầu. Sưởi ấm gì đó không thành vấn đề, còn có thể có quân nhân ở nơi nào bảo hộ bọn họ. Chờ đến lần này động đất tai sau hoàn toàn trùng kiến hảo. Mặc dù là không trở về trong thôn loại chút đồng ruộng, bọn họ một nhà ba người cũng có thể ở bên ngoài làm công nuôi sống chính mình. Nếu các ngươi đã quyết định hảo, vậy như vậy đi, mặt trên làm lâm thời căn cứ, hẳn là hoàn cảnh điều kiện không thể so trong thôn bên này kém. Rốt cuộc lại thế nào đối phương cũng không có khả năng cho các ngươi trụ như vậy đơn sơ nhà tranh. Cùng nhà gỗ, lão thôn trưởng khái khái chính mình tẩu thuốc. Gật gật đầu nói, về sau đại gia đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào? Còn có thể hay không đủ lại gặp nhau? Đó chính là về sau sự tình. Chuyện này lúc sau, cũng làm Triệu Hưng Quốc mấy người ở sau này đối thôn quản lý thượng càng thêm nghiêm khắc, tại đây loại lộn xộn bầu không khí dưới. Bọn họ chỉ có thể hảo hảo ước thúc các thôn dân. Mới có thể không cho chính mình trong thôn loạn lên, Tào Thục Phân sự tình xem như cấp Triệu Hưng Quốc bọn họ đề ra cái tỉnh. Vì thế ở xử lý xong chuyện này lúc sau, Triệu Hưng Quốc liền từng nhà gõ môn cùng đại gia đưa ra có quan hệ với ban ngày đại gia đãi cùng nhau sưởi ấm, giảm bớt củi lửa than đá tiêu hao sự tình. Chuyện này được đến mọi người nhất trí tán đồng, mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày ra cái 1-2 cân. Có thể do bọn họ trực tiếp ở nhà thiêu than đá tính ra nhiều. Hết chương.